Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng thêm gần nhau hơn, Lương Bằng Uy không có cách nào giấu giếm tình ý trong lòng mình được nữa. Anh hôn một cái nữa thật là sâu, rồi lùi ra một khoảng cách, nhìn ánh mắt của cô thâm tình nói. Anh yêu em, Bảo Nhi à, đừng rời khỏi anh nữa có được hay không? Màn tỏ tình kinh người, làm đầu óc của Bảo Nhi trống rỗng mất mấy giây. Cánh môi hồng khẽ run, khóe mắt cũng theo lệ mà rơm rớm. Anh nâng mặt của cô lên khổ sở cất tiếng nói. Bảo Nhi à, anh thật sự rất là yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã bị em hấp dẫn thật sâu. Mặc dù biết em là em gái của Khâu Nhậm Diệu, thế nhưng anh không thể nào kiềm nén được tình cảm của mình. Đều là tự lòng tự ái chết tiệt của anh mới có thể để hại em khổ sở như vậy. Lần này em đột nhiên rời đi mới để cho anh phát hiện ra sự ngu xuẩn của chính mình. Anh rõ ràng là yêu em như thế, cần em đến như vậy. Thế nhưng anh lại không hiểu được như thế nào là quý trọng. Bảo Nhi à, hãy đồng ý với anh. Đừng rời khỏi anh nữa có được hay không? À Bi à, chẳng lẽ anh không phải là vị đứa bé ư? Cô không phải lắng nghe lầm chứ? Anh nói rằng anh yêu cô sao? Đứa bé chỉ là lý do phụ. Thật ra thì người anh thật sự nhớ nhung chính là em, Bảo Nhi à. Âm thanh của anh đầy chua xót lại thương tiếc vang lên. Đôi mắt của Bảo Nhi ươn ướt, âm thanh kẽ run run cất tiếng. Nhưng mà ngày đó, anh ở trong thư phòng, rõ ràng đã nói rằng tuyệt đối sẽ không yêu em. Thư phòng ư? Lương Bằng Uy bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra lại như vậy, em là vì nghe được anh nói những lời đó mới quyết định rời bỏ đi sao? Bảo Nhi à, nhà đầu ngốc này, những lời nói đó tất cả là anh ở hai lòng mà nói nhầm mà thôi. Còn Thẩm Thiết San thì sao? Anh không phải là có hôn ước với cô ấy rồi sao? Đó là cha anh và cha cô ấy bí mật quyết định, không có bất cứ liên quan gì đến chuyện của anh cả. Anh lại không yêu cô ấy, tại sao anh phải cưới cô ấy chứ? Bảo Nhi à, người anh yêu chính là em. Chỉ có em mới là người anh yêu nhất, cũng là người anh muốn kết hôn nhất, duy nhất ở trên đời này, kiếp này. Những điều này có phải là thật không? Tâm tình của Bảo Nhi kích động, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt. Không cách nào đè nén được tâm tình đối với anh. Cô dừng xúc ôm lấy anh rồi lớn tiếng tỏ tình. À Uy à, em cũng yêu anh. Nghe thấy vậy, Lương Bằng Uy chấn động công rất. Anh vẫn còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ tiếp nhận mình. Đang định trong tương lai sẽ từ từ bắt đầu lấy lòng của cô. Làm sao đớm đoán ra được rằng cô cũng đã yêu anh chứ? Điều này có phải là sự thật không hả Bảo Nhi? Anh không phải là nghe lầm chứ? Em lặp lại một lần nữa đi, nhanh lên một chút. Anh ngưng phấn bắt lấy vai của cô, khát vọng nghe được một lần nữa. Cô cười đến rực rỡ lại thâm tình tỏ tình. Em cũng yêu anh, à Bi à. Vừa dứt lời, Lương Bằng Uy nhanh chóng hôn lên đôi môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Hai người lại bắt đầu một cuộc kích tình lần nữa. Môi lưỡi của anh làm cô yêu say đắm, mà cô lại ngọt ngào làm anh đắm say. Bọn họ lấy nụ hôn để bày tỏ tình yêu. Nụ hôn của anh không dừng lại được, ngón tay cũng vội vã, không kịp cởi y phục của cô. Đợi một chút Abi à, đây là ở trên xe đó. Cô muốn kháng nghị, bởi vì ngực đã bị anh nắm chặt mà trở nên rên rỉ. Nghe được âm thanh mỹ miều của cô, một tay anh treo đùa trước ngực của cô, một tay kia tìm lối vào bí mật của vườn hoa, bắt đầu làm động tác trao rắc mê tình. Thân thể của Bảo Nhi từ từ nóng lên. Cô cảm nhận sự chân thật của anh, vội vã không kịp cởi quần áo của anh ra. Bàn tay nhỏ bé lớn mật cầm lấy dục vọng to lớn của anh, chủ động vỗ về mà chơi đùa. Trợ dục vọng của hai người đạt tới sôi trào, thì anh để trên thân thể của cô. Bởi vì không gian có hạn, cô không thể không đem hai chân cong lên, mà chỉ có thể điều chỉnh tư thế thật tốt để anh tiến vào. Cô ôm chặt lấy anh. Lương Bằng Uy dưới sự phối hợp ăn ý của Bảo Nhi gần như là điên cuồng hơn. Nơi này vừa nóng lại chặt chẽ, làm cho anh hưng phấn mãi không thôi. Cuối cùng Bảo Nhi cũng chân thật cảm nhận được sự tồn tại của Lương Bằng Uy, đồng thời cũng cắt sâu đến mức hiểu rõ. Yêu anh, tình cảm này mãnh liệt như thế, chỉ là người nhà của cô, nên làm sao mới phải đây? Người yêu của cô, trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, tin tưởng vì tương lai của hai người, anh nhất định sẽ cố gắng. Hạnh phúc lúc này bao phủ xuống. Tại hộp đêm say tình, ba ông chủ mang theo ba bà vợ xinh đẹp của mình cùng nhau tự hội. Trong ba người, Lương Bằng Uy tuy là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại sớm lên chức làm ba sớm nhất. Điều này khiến cho Ngụy Tuấn Hoàng, người muốn làm ba nhất, có một chút không vui. Chỉ là bụng vợ anh, Hạ Vũng Băng cũng đã chuyển đến tin vui được 2 tháng. Ước nguyện làm ba của anh cuối cùng cũng được như ý nguyện. Trang Thư Vũ và Tiểu Hân Phượng cũng có tin tức tốt. Chờ đến 6 tháng sau, bọn họ cũng sẽ lên cấp để làm ba mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net